Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 327, vật lý bản. Ngươi thương trái tim ta. Ngày kế tiếp, rạng sáng 4 giờ nửa, trong bệnh viện lại là một fan đi làm lúc náo nhiệt. Quan sát phòng mổ, bác sĩ mổ chính một đài chụp mạch vành bắc cầu thuật. May mắn đi theo bác sĩ tập sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Meredith, Adam đám người ngồi tại quan ma tịch thượng, một bên nói chuyện phiếm, một bên quan sát thời gian thực phẫu thuật. Nghe nói ngươi cũng sẽ đi. Christina thuận miệng nói, ngươi không đi. Adam hơi kinh ngạc, lúc đầu ta còn muốn đi. Bởi vì Liz nói chỉ là chúng ta mấy cái người một nhà tụ họp một chút, thuận tiện nhìn một chút bạn trai nàng. Christina nhổ nước bọt nói, nhưng bây giờ nghe nói nàng không những mời ngoại khoa, khoa chấn thương, chỉnh hình khoa, thậm chí liền khoa nhi đám kia tiểu thí hài cùng khoa tâm thần đám kia thiểu năng đều mời. Ta tham dự cảm xúc toàn bộ không có. Trận này tiệc tùng khẳng định hỏng bét. Qua, Adam nhìn nàng một cái. Cái gì qua? Christina lơ đễnh nói. Học khoa nhi cùng học khoa tâm thần. Chẳng lẽ không phải tiểu thí hài cùng thiểu năng sao? Người bình thường người nào học cái kia? Thực tập kết thúc chọn chuyên khoa. Ngươi sẽ chọn khoa nhi cùng khoa tâm thần sao? ... Adam không phản bác được. Khoa nhi bác sĩ khổ bức là rõ ràng. Nước Mỹ bác sĩ thu vào bảng xếp hạng, lâu dài thứ nhất đếm ngược thứ hai. Tại tiền bạc trí thượng quốc gia, có thể nghĩ khoa nhi bác sĩ ở vào chuỗi xem thường vị trí nào. Hôm qua cho Joseph bạn gái mới nữ nhi chẩn bệnh khoa nhi bác sĩ Douglas Ross. Lớn lên phong độ nhẹ nhàng, thế nhưng hắn lại bị y tá Carol cho vung. Đương nhiên chân thật nguyên nhân là Ross bác sĩ quá phong lưu. Nhưng đến Ross bác sĩ trong miệng, liền biến thành, ngươi biết rõ cái gì bác sĩ thu vào thấp nhất sao? Ngươi lựa chọn bóng bầu dục cầu thủ hiện bạn trai là chính xác lựa chọn, tự diễu. Có thể cùng khoa nhi bác sĩ đánh đồng cũng chỉ có bác sĩ gia đình. Kỳ thật cái này còn khá tốt. Dù sao vẫn là xa xa cao hơn chia đều thu vào lương cao thu vào. Kiếp trước tại Đông Quốc, Adam tỷ phu cũng là đương lúc khoa bác sĩ. Cái kia mới nghiêm túc khổ bức. Tiền lương thấp, công việc mệt mỏi. Đây là thật thấp, thật mệt mỏi. Adam tỷ phu năm thu vào hơn 10 vạn một chút. Nhìn không ít, nhưng đó là tại thâm quyến. Chia đều lương một năm đều tại 11-12 vạn. Một cái đọc 5 năm khoa chính quy, 3 năm thạc sĩ, 3 năm quy bồi. Cao đại thượng bác sĩ vậy mà cản trở. Ngươi dám nghĩ tưởng. Về phần tại sao thấp như vậy? Kỳ thật rất đơn giản. Cơ bản tiền lương đều không khác mấy. Thu vào cao thấp càng nhiều nhìn phòng ban tiền thưởng. Mà phòng ban tiền thưởng bắt nguồn từ phòng ban kiếm tiền. Một đứa bé dùng liều lượng là người trưởng thành mấy phần một trong. Làm sao kiếm tiền? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Adam tỷ phu tiền thưởng còn không bằng Adam làm y tá tỷ tỷ. Hoàn thành quy bồi sau đó mới hoàn thành vượt qua. Không phải vậy gia đình địa vị đáng lo. Không những thu vào thấp, mấu chốt còn đặc biệt mệt mỏi. Chia đều một ngày nhìn 100 cái bệnh nhân là trạng thái bình thường. Tiểu hài tử sức miễn dịch yếu. Tụ lại ở chung một chỗ liền dễ dàng sinh bệnh. Khai giảng quý cùng cảm cúm quý. Là khoa nhi bác sĩ ác mộng. Bởi vì đây là khoa nhi xem bệnh giờ cao điểm. Một đứa bé xem bệnh. Bình thường cả nhà xuất động. Tuổi trẻ phụ mẫu còn tốt. Nhưng ra ra bà nội thế hệ trước thái độ cũng không tốt. Không phối hợp là chuyện thường xảy ra. Khoa nhi phòng khám bệnh cùng ồn ào chợ bán thức ăn không có gì khác biệt. Kêu khóc, quát mắng, tiếng kêu các loại tạp âm. Có thể làm cho não người xác đau. Adam tỷ phu lúc trước sở dĩ chọn khoa nhi. Là vì thành tích, đi làm áp lực lớn. Vì dễ tìm công việc, mới lựa chọn cạnh tranh không lớn khoa nhi. Hiện tại đã sớm hối hận, vẫn muốn chuyển cương vị. Adam xuyên qua lúc đó, còn có bệnh viện náo ra khoa nhi nhân viên y tế chỉnh thể thân thỉnh chuyển cương vị kỳ hoa sự tình. Nếu mà không phải thực tế không có cách, ép đến cuống lên, niệm nhiều năm như vậy sách bọn họ, làm sao dám làm như vậy? Nghe nói cái kia bệnh viện mỗi tháng tích cống hiến, Khoa Nhi 1.0 hệ số là 498 nguyên. Mà hành chính hậu cần 1.0 hệ số là 2.600 nguyên. Sơ sơ gấp 5 lần còn nhiều chênh lệch. Đây là khoa Nhi. Khoa tâm thần ngược lại là cao thu vào. Nhưng nhìn xem Leonard mụ mụ Beverly. Liền biết vì cái gì Christina nói khoa tâm thần bác sĩ là thiểu năng. Có thể xâm nhập người bị bệnh tâm thần nội tâm khoa tâm thần bác sĩ. Tinh thần bình thường cũng có tai họa ngầm. Ví dụ như, cho thằng hề chữa bệnh khoa tâm thần bác sĩ cuối cùng biến thành thằng hề nữ. Muốn ta nói, làm gì làm cái này tụ hội. Christina điên cuồng nhổ nước bọt. Chúng ta nghỉ ngơi thời gian vốn là không nhiều. Thời điểm này, không cả ngày cùng bạn trai tại trên giường giày vò. Làm cái gì tụ hội? Người nói, lít bạn trai có phải hay không không được. Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi lít. Adam cảm giác chính mình ác miệng trình độ còn có lưu lại. Đề cao, nhìn xem Christina, cái này một chút thời gian. Đã đem có thể chào phúng người đều giễu cợt một lần. Hết lần này tới lần khác nàng nói còn rất có đạo lý. Chẳng qua nếu như không phải nguyên nhân này. Hơn phân nửa là Lít muốn chia tay. Adam phân tích nói. Chia tay. York nghe đến hiện tại. Cuối cùng nhịn không được chen vào nói. Không thể nào. Người nói là Lít không muốn chủ động nói chia tay. Muốn bạn trai biết khó mà lui. Christina nghe hiểu Adam ý tứ. Không phải vậy đâu. Adam nhún vai nói. Chính như người nói. Chúng ta bận rộn cùng con quay đồng dạng, nghỉ ngơi về điểm thời gian này, không lấy ra điên cuồng phóng thích hormone, làm cái gì giới thiệu tiệc tùng, Lít sẽ không coi trọng ngươi đi. Christina hoài nghi nhìn về phía Adam, cho nên nàng mới muốn chia tay, tốt đầu nhập ngực của ngươi. Đừng nói giỡn, Adam lắc đầu nói, không có khả năng, Christina cười nói, bất quá Lít muốn chia tay cũng rất bình thường. Không tại một tòa thành thị, Lít mỗi ngày bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ cùng tinh lực cùng hắn chơi Plato A. Không có cái này đạo đức trói buộc, nàng muốn làm gì liền làm nha. Thật tốt, bất quá nếu là ta liền trực tiếp nói chia tay, đều tiết kiệm để hắn tới. Làm việc với nhau cũng có đoạn thời gian, ngươi còn không có nhìn ra Lít tính cách. Adam nghiêng qua nàng một cái. Để nàng chủ động nói chia tay. Tổn thương người khác. Christina yên lặng. Thánh mẫu Lít luôn luôn là yêu mến thế nhân. Lại thế nào chịu chủ động tổn thương người khác đâu. À, không đúng. Adam ánh mắt ngưng lại. Thế nào? Christina hỏi. Adam trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong phòng phẫu thuật, Meredith kéo lên trái tim. Hắn thấy được Meredith vậy mà đánh một cái chợp mắt. Ngón tay bóp một cái bệnh nhân trái tim. Đây không tính là cái gì. Cơ tim rất cường tráng. Bóp một hai cái cũng không có sự tình. Thế nhưng hắn mắt sắc. Thấy được Meredith bao tay bị móng tay đâm rách. Cái này, Adam gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới phẫu thuật. Thấy bác sĩ đem trái tim thả trở về. Ấm lên triệt bỏ phân lưu khí cụ. Chuẩn bị một lần nữa để quả tim này nhảy lên. Nhưng trái tim cũng không có như hẹn nhảy lên. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Là cấy ghép khí quan sao? Còn không có khâu lại. Nhiệt độ bao nhiêu? 96. Còn tại lên cao. Nàng muốn chính mình sống qua cửa ải này. Nàng sắp không được. Adam cũng nhịn không được nữa. Ấn xuống máy bộ đàm. Nhắc nhở. Bác sĩ. Xem xét một cái trái tim có hay không bị đâm phá. Ta chú ý tới Gray bác sĩ bao tay bị móng tay đâm rách. Lời này một màn. Tất cả mọi người nhìn về phía Meredith. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.